Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 195, người suy nghĩ nhiều. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư giờ phút này, ở cách đó không xa phòng nội, Tử Nguyệt ngơ ngẩn nhìn vị kia đầy mặt tức giận tiên nhân. Cũng là có chút khiếp sợ, này vạn tượng lâu cũng thật khó lường nha. Liên tiếp có thượng tiên buông xuống, xem này hơi thở, tựa hồ đạt tới tịch diệt viên mãn, hòa điền vĩnh tu vi không sai biệt lắm, nhưng mỗi một vị tiên nhân đều có bí pháp, nàng sức chiến đấu, ít nhất ở đạo trần, thế gian, muốn tu luyện đến tịch diệt, có chút người thậm chí yêu cầu cả đời, đều khả năng không đạt được, mà nhân ra, như vậy một cái tiểu nhân khả nhân. Liền bởi vì tiên giới chiếm cứ tốt vị trí, từ vừa sinh ra liền sinh hoạt ở nơi chốn tiên lực địa phương. Thật đúng là lệnh người hâm mộ nha. Giờ phút này, xen lẫn trong đám người quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người. Cảm thụ được trên không kia cổ đáng sợ hơi thở, trái tim nhỏ bùm bùm, đều phải nhảy ra ngoài, trong lòng biết vậy chẳng làm. Nhà chờ thêm này quan, lần sau đụng tới ngươi, xem ta ca hai như thế nào hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hai người cơ hồ trong lòng đồng thời dâng lên một mạt trong trò chơi trả thù ý tưởng. Giờ phút này ổ quang thở hồng hộc, nhìn buông xuống ở chính mình bên người bạo nộ tinh vệ. Có chút không rõ, trên thực tế, đối với nàng cùng Thi Khôi Lữ Sơn hai người đã phát sinh sự. Ổ quang cũng không có hiểu biết quá, nhưng nghĩ đến, này hai tên gia hỏa nhất định là làm người nào thần cộng phẫn sự. Xem đêm này tiểu tiên tử khí thành cái dạng gì, đi, rơi xuống tinh vệ cũng là biết anh hùng thương thành vị trí. Nàng lúc trước ở chỗ này mua qua anh hùng cùng làn da, nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nơi đây, liên quan ổ quang cũng là không thấy bóng dáng. Chờ đến xuất hiện khi đã tới rồi anh hùng thương thành ngoài cửa, tinh vệ giờ phút này vẫn là thở phì phì, nhưng toàn thân thuộc về tiên hơi thở thu rất nhiều. Nàng nguyên bản cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận, rốt cuộc nếu bị ám tra địa tiên phát hiện, đăng báo đi lên liên lụy Mộng Yểm bà bà kia nhưng chính là đại sự. Nhưng là tái kiến kia hai người khi, nàng lại rốt cuộc áp không được nội tâm phẫn nộ, không có do dự mảy may, trực tiếp tưởng đi lên xả giận, nhưng không nghĩ tới hai người như thế giảo hoạt, lẫn vào đám người, trốn thoát, mà hiện giờ nếu không phải chính mình thời gian cũng không nhiều. Nàng liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đưa bọn họ cấp bái ra tới. Ổ trưởng quầy, chúng ta mau vào đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Tinh vệ thật dài phun ra một ngụm hờn dỗi, lại lần nữa hóa thành lúc trước nữ hài kia cười nói. Ai, tốt tốt, ổ quang vội vàng gật đầu. Này trong đó sự, mặt sau lại nghe Thi Khôi bọn họ đi. Trước đem trước mắt sự làm lại nói. Tiến vào đến anh hùng thương thành nội. Trong điếm tiểu vũ nhìn thấy đại trưởng quầy tới. Vội vàng tự mình nghênh đón. Ổ quang đem thiên cơ bàn cùng với thạch phù lấy ra, cùng nhau giao cho tiểu vũ, cũng giao phó đem bên trong còn sót lại ba cái ti mô mã hóa lấy ra một cái. Tiểu vũ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, mà lúc này, trong điếm còn có rất nhiều người, có ở xếp hàng, có đối với mới vừa mua anh hùng làn da đang ở xem xét. Đối với bên ngoài đã phát sinh sự còn không biết. Tinh vệ nhìn bốn phía bố trí, hảo sinh hoài niệm, nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ đi lên, đã có thể tại hạ một khắc, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, ở nàng cách đó không xa, một người xếp hàng người tựa hồ có chút nhàm chán, tay liền như vậy nhẹ nhàng vung lên, một cái màu lam cửa sổ đó là xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó hắn đăng nhập chính mình tài khoản. Tiến vào diễn đàn nhìn nhìn, nha, ngươi xem, hôm nay bọn họ đều đang nói, có tiên buông xuống Lâm Tiên Thành, này không vô nghĩa sao? Ta như thế nào không biết? Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Bên cạnh mấy người nghe nói, cũng là phất tay gian, một đám cửa sổ hiện lên, vô số người kích động phát ra tin tức, nói thượng một lần một vị nữ thượng tiên lại tẩy tiến đến. Có bản lĩnh phát trương hình ảnh ta nhìn xem nột, hiện tại người ta nói lời nói càng ngày càng không đáng tin cậy. Mấy người lắc đầu thở dài, người nọ lại ở mặt trên điểm điểm, tiến vào đến điện ảnh khu, bởi vì hắn có hội viên. Thực mau, lại lần nữa điểm đến đại thoại Tây Du điện ảnh nhìn lên. Như vậy điện ảnh hắn là như thế nào cũng xem không đủ. Mà bên cạnh một nữ, lại là tiến vào tới rồi khu, tức khắc hét lên, đổi mới, đổi mới. Mấy người thuận mắt nhìn lại, ngươi mới phát hiện nha, ta tối hôm qua liền nhìn, muốn hay không ta cho ngươi kịch thấu một chút. Tiêu Viêm rốt cuộc phát hiện thuộc về hắn cái thứ nhất dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Ta nhìn đều kích động, ai nha, ngươi đừng nói, ngươi đừng nói, làm ta nhìn xem. Nữ tử vội vàng che lại lỗ tai, đôi mắt lại vội vàng coi trọng kia rậm rạp văn tử. Đôi mắt không ngừng lập lòe kích động cùng vui sướng ánh mắt. Cái khác mấy người lắc lắc đầu, lại là ở trên mạng nhìn Timo đối chiến. Rất nhiều anh hùng không ngừng đi vị, làm xem không ngừng gật đầu. Hậu nghệ không nên ra tới, như vậy tháp liền sẽ không ném một cái. Nhìn mỗi người chơi chính mình chưa từng gặp qua đồ vật. Tinh vệ là thật sự sửng sốt. Mấy tháng không thấy, nàng rốt cuộc sai mất cái gì? Tiên tử, bên này, đúng lúc này, ổ quang bên kia xử lý xong, tiếp đón tinh vệ qua đi. Tinh vệ biểu tình dại ra, nga, một tiếng. Đi qua đi sau, đem chính mình tay đặt ở kia đầu thanh ngọc tượng thượng. Hoàn thành cuối cùng bước đi mua mãn, hết thảy sau khi kết thúc, nhìn nhìn chính mình tài khoản nội Timo, nàng trong lòng vốn nên cao hứng, lại là không có một tia sung sướng. Ổ trưởng quầy, bọn họ này đó là thứ gì? Tiểu tinh vệ chỉ bên cạnh những người đó trước mặt màu lam cửa sổ nói. Nga, ngươi nói chính là cái này. Ổ quang phất tay gian. Thuộc về chính hắn trang web đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi, mỗi người đều có. Tinh vệ kinh há to miệng, chỉ vào trang web cửa sổ, thiếu chút nữa không thể tưởng tượng kêu lên. Ân, đây là lão bản nghiên cứu phát minh trang web, miễn phí, bên trong có rất nhiều bản khối, kế tiếp còn sẽ tiếp tục tăng thêm. Ngươi xem, đây là diễn đàn khu. Số lấy ngàn vạn người ở bên trong này nói thỏa thích, hiểu biết tình huống, thậm chí có người ném quan trọng đồ vật ở bên trong dò hỏi, đều có thể có người cung cấp tình huống. Nhìn xem, hiện tại đều ở thảo luận ngươi vừa rồi tình huống đâu. Ổ quang dùng trên tay hạ phủi đi, nhìn mỗi người đều ở lên tiếng, nàng cảm giác là như thế thần kỳ. Cái này là khu. Hiện tại sở đổi mới chính là một bộ tên là Đấu Phá Thương Khung. Đặc biệt đẹp, cũng là nhất hòa, ổ quang điểm khu, chỉ vào phía trên vô số người thúc giục càng giải thích nói. Nhìn cái kia bao vây lấy áo đen bìa mặt, tinh vệ biểu tình uể oải gật gật đầu. Cái hiểu cái không, cái này là điện ảnh khu, bên trong có thiến nữ u hồn cùng đại thoại Tây Du điện ảnh. Có thể xem. Ổ quang ngay sau đó click mở đại thoại Tây Du truyền phát tin lên. Đúng rồi, tinh vệ tiên tử, này bộ tân điện ảnh ngươi hẳn là còn mỗi xem đi. Ngươi hẳn là nhìn xem, đặc biệt đẹp, đặc biệt là các ngươi người trẻ tuổi. Ta đều nhìn khóc vài biến đâu. Ổ quang tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, kiến nghị nói, mà giờ phút này tinh vệ nhìn ổ quang giải thích, đều phải khóc. Nhiều như vậy đồ vật, thế nhưng cùng chính mình vô duyên. Cái này, có thể đến thiên đình sao? Tiểu tinh vệ đáng thương chỉ vào cái kia màu lam cửa sổ. Ổ quang ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn, thực mau,